Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 691, ta có thể chỉ. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng. Mặt ngươi sắc vàng như nến. Xem xét cũng là túng dục quá độ. Mà lại ưa thích nghiện rượu. Mà lại ngươi lòng dạ hẹp hòi. Ưa thích động khí. Liền thân thể của mình đều điều trị không tốt. Còn không biết xấu hổ nói là lão đông y. Nghe được Diệp Thần, lão giả kia đột nhiên biến sắc. Kỳ thật trên người lão giả hoàn toàn chính xác có bệnh. Mà lại chính như Diệp Thần nói tới. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Đã vậy còn quá lợi hại. Hồ Minh hít sâu một hơi sau đó nói. Trần tiên sinh, xem ra vị tiểu huynh đệ này y thuật cao hơn ta siêu. Vậy ta thì không ở nơi này bêu xấu. Nói. Hồ Minh thở dài quay người rời đi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Đã xong bệnh của tiểu thư tốt. Vậy ta cũng sẽ không quấy rầy. Nói. Diệp Thần quay người rời đi. Vừa mới ra giang ra Diệp Thần điện thoại di động đột nhiên vang lên. Diệp Thần. Gia gia của ta muốn không được. Trong điện thoại truyền đến Tô Uyển Nghi tiếng khóc. Tuy nhiên Gia Gia đã từng muốn đem nàng quan hệ thông gia gả đi. Nhưng là Tô Lão từ nhỏ thương yêu nhất Tô Uyển Nghi. Cho nên nàng đối với Tô Lão vẫn là vô cùng có cảm tình. Diệp Thần nhíu mày một cái nói. Đừng có gấp, ta liền tới đây. Lúc này, trong phòng bệnh, máy móc còi báo động không ngừng vang lên. Một gã bác sĩ lau mồ hôi. Sau đó thở dài, nhìn không đi được. Chúng ta vẫn là thông báo thân nhân đi. Mấy cái gã bác sĩ sắc mặt đều vô cùng khó coi. Phải biết, trên bàn giải phẫu nằm thế nhưng là Tô gia gia chủ. Lấy Tô gia bối cảnh cùng địa vị, cũng không phải bọn họ chọc được nổi. Làm sao bây giờ? Hiện tại bệnh nhân thế nhưng là cấp tính não tụ huyết. Chúng ta căn bản không có biện pháp trị liệu. Bỏ qua hoàng kim thời gian. Cũng là tại thế hoa đà chỉ sợ cũng trị không được. Nếu như động giải phẫu mổ sọ đâu. Một tên chuyên gia đầy kính mắt nói ra. Quảng cáo. Không thể. Hiện tại Tô lão sinh mệnh thể trinh đã rất yếu đi. Nếu như tùy tiện phẫu thuật. Rất có thể sẽ để bệnh nhân chết tại trên bàn giải phẫu. Tô gia lửa giận. Chúng ta có thể không chịu đựng nổi à, mấy cái thầy thuốc sắc mặt đều khó nhìn lên. Không sai, Tô gia cũng không so dân chúng bình thường. Tuy nhiên bọn họ đều là kinh đô tiếng tăm lừng lẫy chuyên gia. Nhưng là cái bệnh này hoàn toàn chính xác vô cùng khó giải quyết. Lão nhân thân thể vốn là rất suy yếu. Não tụ huyết phát tác lại quá đột ngột. Đưa tới thời điểm đã bỏ qua hoàng kim trị liệu thời gian. Tuy nhiên bọn họ đã tận lực, thế nhưng là y nguyên vô lực hồi thiên. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể ngóng trông Tô gia sẽ không đem lửa giận rơi trên người bọn hắn. Phòng phẫu thuật cửa mở ra, chủ trị bác sĩ Tôn Minh đi ra ngoài nói. Tô tiểu thư, ta đã tận lực, thế nhưng là lão gia tử bệnh. Tô Uyển Nghi sắc mặt khó coi nàng nói ra. Thầy thuốc, ngài nhất định muốn lại nghĩ một chút biện pháp. Chỉ cần có thể chữa cho tốt ta bệnh của gia gia. Xài bao nhiêu tiền đều không có vấn đề. Tôn Minh thở dài. Tô tiểu thư thật xin lỗi. Lão nhân là đột phát tính não tụ huyết. Chúng ta thật không có cách nào. Mà lại đưa tới quá muộn. Thật vô lực hồi thiên. Khác nói chúng ta. Cũng là tại thế hoa đà cũng cứu không được lão gia tử. Nghe Tôn Minh. Tô Uyển Nghi sắc mặt trở nên khó coi. Thật không có biện pháp, bao nhiêu tiền chúng ta đều nguyện ý hoa. Tôn Minh thở dài, Tô tiểu thư đây không phải vấn đề tiền. Kinh đô não khoa ta là chuyên gia. Ta nói không thể trị. Trên cơ bản không có người có thể trị Tô lão bị bệnh. Làm kinh đô trẻ tuổi nhất não khoa chuyên gia. Tôn Minh hoàn toàn chính xác có ngạo khí như vậy. Tô Uyển Nghi thở dài. Bệnh của gia gia. Thật không có cách nào sao? Đúng vào lúc này, Tô Uyển Nghi sau lưng một thanh âm vang lên. Bệnh của gia gia, ta có thể trị. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại leng keng có lực. Tô Uyển Nghi quay đầu. Nhìn người tới trên mặt vui vẻ. Diệp Thần, không sai. Tô Uyển Nghi hiện tại đã đem Diệp Thần xem như hy vọng cuối cùng. Tôn Minh thấy được Diệp Thần cũng sửng sốt một chút. Tiểu tử, người nói bậy bạ gì đó. Tô lão đã bệnh nguy kịch. Căn bản là không có cách trị liệu. Diệp Thần lại từ tốn nói. Không thể trị. Chỉ có thể nói các ngươi y thuật không tinh. Ngươi không thể trị liệu. Ta có thể trị. Nghe được người tuổi trẻ trước mắt khẩu suất cuồng ngôn. Tôn Minh cũng nổi giận. Vừa mới hắn đã trước mặt mọi người tuyên bố. Tô lão trị không được. Thế nhưng là Diệp Thần lại nói hắn có thể trị liệu. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Tô Uyển Nghi nói ra. Diệp Thần xin nhờ. Ngươi nhất định muốn cứu gia gia của ta. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, giao cho ta. Tôn Minh nhíu mày một cái nói. Tô tiểu thư, chữa bệnh cũng không là chuyện nhỏ. Y thuật là cần tích lũy. Người trẻ tuổi này bất quá chừng 20. Y thuật có thể cao minh đi nơi nào? Nếu như Tô lão xảy ra chuyện gì, vậy ta có thể giao không được trách nhiệm này. Tô Uyển Nghi nói ra. Ngươi đã không có cách. Chẳng lẽ còn không để cho người khác thử một chút sao? Tôn rõ ràng nghe nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Đành phải nhường ra một con đường. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thần. Hừ, tuổi còn nhỏ thì khẩu suất cuồng ngôn. Ta ngã muốn nhìn ngươi một sẽ kết cuộc như thế nào. Diệp Thần lại là căn bản không có để ý tới đối phương. Trực tiếp đi vào phòng phẫu thuật. Tôn Minh sắc mặt khó coi. Người trẻ tuổi này quá phận. Vậy mà làm cái này nhiều người như vậy không nể mặt hắn. Tôn Minh mang theo còn lại mấy cái thầy thuốc tiến vào phòng phẫu thuật. Lại nhìn đến Diệp Thần ngay tại cho Tô lão ghim kim. Châm cứu, Tôn Minh nhíu mày. Đông y tính là gì? Tây y đều trị không được đông y làm sao có thể cứu Tô lão? Tôn Minh nhíu mày một cái nói. Tiểu tử, ngươi tại hồ nháo cái gì? Ngươi đây là tại chữa bệnh sao là tại giết người? Bảo an đâu? Cho ta đi tiểu tử này oanh ra ngoài. Lúc này, đột nhiên một tên y tá kêu lên. Mau nhìn, Tô lão khôi phục nhịp tim. Tất cả mọi người nhìn về phía máy móc bề ngoài. Quả nhiên Tô lão nhịp tim tại bình ổn khôi phục. Thấy cảnh này không người nào dám nói chuyện. Quảng cáo. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Người nào cũng không nghĩ tới. Diệp Thần còn trẻ như vậy lại có thủ đoạn như vậy. Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Minh. Ta chữa bệnh không thích có người ở một bên gọi bậy. Cút ra ngoài cho ta. Tô Minh nghe nhất thời cũng nổi giận. Hắn nhưng là chủ trị bác sĩ. Sao có thể khiến người ta như thế làm nhục? Hắn chính muốn nói cái gì? Một bên Tô Uyển Nghi chỉ Tô Minh nói ra. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Chấm, ta. Lần này Tô Minh choáng váng. Diệp Thần hắn chọc nổi. Tô Uyển Nghi thế nhưng là Tô gia đại tiểu thư hắn làm sao chọc nổi đâu. Sau đó hai cái Tô gia bảo tiêu trực tiếp đem Tô Minh chống ra ngoài. Diệp Thần lạnh lùng nói. Uyển Nghi, ngươi lưu lại. Còn lại người không có phận sự đều ra ngoài. Tô Uyển Nghi nhẹ gật đầu. Những người khác ra ngoài. Mọi người ào ào rời đi. Diệp Thần thì tiếp tục bắt đầu châm cứu. Diệp Thần vừa mới thông qua châm cứu. Đã để lão nhân trả lời bình thường. Hiện tại những thầy thuốc khác đối với Diệp Thần cũng là thay đổi cách nhìn. Diệp Thần ngân châm trong tay không ngừng vào Tô lão não bộ huyệt vị phía trên. Một châm. Hai châm, ba châm, chỉ chốc lát Tô lão trên đầu đã đâm mười mấy châm. Diệp Thần nhẹ nhàng lấy tay vân về ngân châm. Mồ hôi theo gò má chảy xuống. Tô Uyển Nghi vội vàng cầm ra khăn thay Diệp Thần lau mồ hôi. Nhìn lấy Diệp Thần nhận thật là đẹp trai dáng vẻ. Tô Uyển Nghi tâm đều nhanh hòa tan. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.